Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, trong rạp chiếu phim. Tăng thêm, Tần Phi nắm chặt thời gian lại xuyến một bàn thịt dê. Sau đó cùng Tào Ảnh lưu luyến không rời đi ra. Hiện tại là hơn 3 giờ chiều. Lúc này lựa chọn đi xem phim vừa vặn. Đường dành riêng cho người đi bộ bên cạnh, cách đó không xa liền có một cái gọi là làm đại điện rạp chiếu phim. Tần Phi cùng Tào Ảnh đi tới sân khấu. Nhìn lại, chúng ta nhìn cái gì tốt đâu? Tào Ảnh một mặt ngây thơ hỏi Tần Phi. Ta xem một chút. Tần Phi ngẩng đầu nhìn một cái màn hình lớn. Thời gian này, kỳ thật có thể lựa chọn cũng không nhiều. Cũng liền 3-4 bộ tả hữu. Cái khác một chút đều muốn chờ thật lâu. Ngoạc kép, chim di chú, thế nào? Tần Phi nhìn một chút mấy bộ phim danh tự. Tùy tiện nói một cái. Dù sao cũng không hiểu. Ta không thích nhìn phim hoạt hình. Tạo ảnh phi thường tài trí. Không thích ngây thơ như vậy đồ vật. Tào Ban, đây là phim văn nghệ đến. Dù sao không cần. Ta không quá ưa thích chim. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Tần Phi có chút sai lệch. Cái kia nhìn cái phim tình cảm đi. Phía bên trái, phía bên phải. Thế nào? Tần Phi nhìn xem màn hình lớn. Lại nói một cái. Không cần đi. Cái này liên tả hữu đều không phân. Có cái gì nhưng nhìn. Tạo ảnh lại phản bác. Ngươi không phải là muốn nhìn cái này phim kinh dị. Lưu luyến ngươi cái bóng. À, Tần Phi đọc cái tên này đều cảm thấy mình có chút hãi đến hoảng. Ừ, bình thường ta một người thời điểm cũng không dám nhìn phim kinh dị. Nay ngày không phải có ngươi theo giúp ta à. Với lại cái tên này nghe xong liền rất có cố sự. Ngươi một cái đại nam sinh. Sẽ không sợ sệt a. Tạo ảnh kỳ thật đã sớm chọn tốt cái này. Liền chờ Tần Phi nói ra mà thôi. Khó được đi ra hẹn hò. Tào Ban đương nhiên cũng muốn làm một chút không giống nhau sự tình. Nói đùa, ta làm sao lại sợ đâu. Ta sợ nó cái thận. Ta sợ nó không rất khủng bố. Tần Phi kỳ thật không chút nhìn qua phim kinh dị. Bởi vì chính mình liền không chút nhìn qua phim. Bất quá Tần Phi vẫn luôn cho là mình là rất gan lớn. Bất luận cái gì quỷ thần đều không tin. Tâm bên trong chỉ có chúng ta vĩ đại đảng. Tốt, vậy liền mua cái này a. Tạo ảnh vui sướng vỗ tay. Nếu như các ngươi nghiêm túc đọc sách, là biết Tạo ảnh là rất ưa thích loại kia thần tượng kịch. Thần tượng kịch nam nữ chủ ra ngoài hẹn hò xem phim. Đều là xem phim kinh dị. Nàng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cũng cảm thấy đây là một kiện rất lãng mạn sự tình. Nàng mặc dù sợ hãi, nhưng là cũng muốn trải nghiệm một cái loại cảm giác này. Tần Phi rất nhanh mua 2 tấm vé xem phim, lại mua một thùng lớn bắp rang. Bất quá phim còn muốn 20 phút đồng hồ tả hữu mới bắt đầu. Hai người không có việc gì, an vị ở đại sảnh chờ lấy. Tần Phi đột nhiên nhớ tới một số việc. Liền cùng Tào Ban nói cái trước nhà vệ sinh. Sau đó liền chạy ra ngoài. Tần Phi dĩ nhiên không phải đi nhà cầu. Mà là đi làm một việc đi. Tần Phi sau khi trở về. Phim cũng kém không nhiều bắt đầu. Tần Phi, ngươi là rơi nhà vệ sinh trong hầm đi đúng không? Lâu như vậy, Tào Ban đối Tần Phi thật sâu bất mãn. Mặt mũi tràn đầy đều là lời oán giận. Ngạch, cái kia nồi lẩu ăn nhiều. Bụng có chút không thoải mái. Cho nên liền lâu một điểm. Tần Phi tùy ý giải thích một phen. Rốt cục hai người tiến vào rạp chiếu phim. Tìm tới chính mình vị trí ngồi xuống. Ngồi xuống. Tạo ảnh liền không tự chủ được rụt lại cổ. Nói thầm nói. Làm sao lạnh như vậy a? Tần Phi tố chất thân thể tốt. Không có quá nhiều cảm giác. Cũng cảm giác lạnh lẽo. Không biết có phải hay không là điều hòa không khí phong mở tương đối lớn. Phim màn hình sáng lên. Hai người vị trí là hàng cuối cùng trong khắp ngõ ngách. Cái này số một phim sảnh rất lớn. Mà người lại vô cùng ít ỏi. Chỉ có linh tinh phân bố mấy đôi tình nhân. Cho nên lộ ra rất trống rỗng tịch liêu. Tần Phi ngay từ đầu tưởng rằng không có cái khác vị trí tốt. Hiện tại mới phát hiện. Kỳ thật không có mấy người nhìn bộ phim này. Dù sao đại trắng ngày, cho nên vị trí là rất nhiều. trong lòng cũng buồn bực Tào Ảnh vì sao muốn chọn hàng cuối cùng, cái này tương đối độ chênh lệch vị trí. Bất quá Tần Phi thị lực vậy là vô cùng tốt, cho nên vậy không có hỏi. Có lẽ nàng là Viễn thị a. Phim màn hình còn để đó một chút loạn bày tạp tám quảng cáo. Tần Phi cùng Tào Ảnh đã rất thoải mái mà nửa năm ngồi xuống. Ăn bắp rang chờ lấy. Mình trước sau đều không có người. Cho nên tư thế ngồi có thể làm càn một chút. Không cần quá mức câu thúc. Ba tắt đèn. Trước mắt lập tức lâm vào hắc ám chi bên trong. Phim bắt đầu. Tất cả mọi người không nói. Ngay từ đầu. Tất cả mọi người say sưa ngon lành nhìn xem. Bởi vì cái này không giống một bộ phim kinh dị. Ngược lại là giống một cái phim tình cảm. Cái này phim nói là một cái phòng ở cũ cố sự. Cái này phòng ở cũ không biết nguyên nhân gì chết qua người một nhà. Sau đó biến thành một tòa nhà có ma. Chủ thuê nhà che giấu sự thật. Sửa sang sau lại đem nó cho thuê hiện tại hai nhà người thuê. Hai nhà người một nam cùng một nữ nhìn vừa mắt. Liền vụng trộm tại trong đêm riêng tư gặp. Bọn hắn ngọt ngào tình yêu để Tạo Ảnh vô cùng hâm mộ. Nhìn phi thường mê muội, chậm rãi đưa vào nội dung cốt truyện chi bên trong, đều quên ăn bắp rang. Nội dung cốt truyện chậm rãi tiến lên, để Tần Phi tuyệt đối không nghĩ tới là, cái này phim kinh dị bên trong còn có kích tình tiết mục. Hiện tại hai người ngay tại mình trên sân thượng yêu đương vụng trộm, mượn nhu hòa ánh trăng, không để ý lễ nghĩa liêm sỉ. Hai người trần trùng trục, tùy tiện phát tiết, bóng loáng da thịt, thở gấp rên rỉ. Phim thủ pháp rất không tệ, đập đến không tình dục, nhưng là rất duy mỹ, là nữ sinh thích xem loại kia. Tần Phi đã cảm thấy rất bình thường, dù sao đã thấy nhiều lộ hết, Tào Ban hô hấp đều có chút gấp rút, mặt cũng có chút đỏ lên. Còn tốt cái này rạp chiếu phim tương đối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Bằng không nhất định sẽ rất xấu hổ. Không thể không nói, vị này đạo diễn phim kinh dị tạm thời không thế nào kinh khủng, nhưng là nó bên trong động tác hí đập đến cái kia là rất không tệ. Dù sao hiện trường mấy đôi tình nhân đều đã kìm lòng không được, tình khó chính mình, xem xét không người gì, nhao nhao đem đầu đưa tới. Vậy bắt đầu hôn đi lên. Bên trái một cặp, nữ còn đem đầu thấp xuống, nằm ở nam sinh ở giữa, cũng không biết đang làm gì. Đen như vậy Tần Phi cũng không nhìn thấy. Bầu không khí có chút mập mờ. Tần Phi nghĩ đến ăn một miếng bắp rang hoãn một chút tâm tình kích động, nhưng là mình vừa đưa tay vậy bắt bắp rang thời điểm, Tạo Ảnh lúc này vậy là đồng dạng đưa tay bắt bắp rang. Thế là hai người tay không hẹn mà gặp đụng vào nhau. Tần Phi cảm giác được một trận băng lãnh, vậy cảm giác được một trận mềm mại, là Tào Ban tay đã bị điều hòa không khí thổi lạnh như băng. Nàng bản thân liền là ăn mặc ít, thân thể đơn bạc, cho nên một mực là tại chịu đựng mà thôi. Tần Phi đột nhiên lấy dũng khí, bắt lại Tào Ban băng lãnh tay nhỏ, kỳ thật muốn dùng mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp một cái nàng. Tào Ảnh ngay từ đầu giống như giật điện, thân thể run một cái. Tần Phi cũng không nhìn thấy nàng biểu lộ, cho nên không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng là cách mấy giây, Tần Phi cảm giác được mình bắt lấy tay nhỏ bắt đầu chậm rãi trở về, rụt trở về. Giống như một đầu con giun đồng dạng. Tần Phi đương nhiên không cho, dùng sức bắt lấy. Đau, ngươi làm đau ta rồi. Tào Ban mảnh mai thanh âm tại vang lên bên tai. Tần Phi này lại không thể không buông. Thật sự là, như thế thô lỗ làm gì? Tào Ban oán trách một cái. Tần Phi lúc này, vậy không nói gì, với lại trực tiếp cởi mình áo khoác, đội lên đi, rất bá khí khoác ở Tào Ban trên thân. Tào Ảnh trong lòng vừa ấm lại ngọt, trong lòng kỳ thật đang hối hận, vừa rồi tại sao phải tránh thoát tay hắn đâu. Cái này rõ ràng chính mình là muốn kết quả, bằng không thì cũng sẽ không cố ý tuyển tại vị trí này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.